Vương phi áp đảo vương gia. Chương 105, lửa mạnh đốt thành, động thủ. Góc truyện audio.com. Thần bí khó lường, vừa chính vừa tà cung chủ U Minh cung, người đó rất ít xuất hiện tại trước người khác. Cung chủ thần bí, cư nhiên lại là một đứa bé mới lớn 6-7 tuổi. Cư nhiên ngay tại lúc này, trước mắt bọn hắn, cái đứa bé nhỏ mềm mại này, có lầm hay không à? Hai người này hình tượng tương phản, thật sự là có chút quá lớn. Cho dù là có thành tích gọi giang ở ám các là băng đồng cùng bài thương, cũng không ngừng được trợn mắt, há hốc mồm. Đã sớm ở thời điểm U Minh cung xuất hiện, ám các cũng đã bắt tay điều tra, nhưng là mặc kệ bọn họ điều tra gì, cũng chưa từng có bất kỳ tin tức nào về cung chủ U Minh cung. Hình như người này căn bản cũng giống như không có tồn tại qua. Nhưng hiện tại nói cho bọn hắn biết, con trai của vương gia bọn họ, tiểu thế tử Thư Vũ Trạch lại chính là vị cung chủ U Minh cung thần bí. Sấm sét giữa trời quang, sấm sét vang rồi, kinh thiên động địa, giống như có một đạo tia chớp trực tiếp bổ ra phía chân trời. Bọn họ hẳn không có nghe nhầm đi, hơn nữa mẹ của người, đối với chuyện con trai mình là thủ lĩnh tổ chức sát thủ, lại có thể bình tĩnh như thế, hơn nữa cũng sớm đã đoán được, loại đáp án này làm sao có thể đoán được, mà thời gian lặng lẽ đi qua, lúc này thời gian đã đến gần giờ dậu canh ba, cấm vệ quân vùng ngoại thành bị An Gia nắm trong tay. Theo lệnh 30 phút sau mới bắt đầu tập họp binh mã. Tùy thời chuẩn bị tiến vào bên trong thành Khai Dương. Chỉ chờ tín hiệu bên trong thành vừa hạ xuống, 3.000 cấm vệ quân đến lúc đó sẽ tiến vào trong hoàng thành. Tiếp ứng hoàng cung bao gồm mấy cửa cung bên trong Tuyên Vũ Môn. Chỉ là ở Tề Vương Phủ có mấy chỗ ngọn lửa lặng lẽ lên, và nhanh chóng bị dập tắt sau đó không bao lâu. Thế sau khi Tề Vương Phủ bốc cháy, các cung điện khác trong hoàng cung xuất hiện đồng thời ngọn lửa. Bắt đầu chỉ là xuất hiện một đám cháy nhỏ nhỏ, sau khi bị dập tắt, nhưng không bao lâu, cũng là trong nhiều nơi cũng xuất hiện đám cháy, mà hơn nữa đám cháy ở lãnh cung là lớn nhất, gần như là các loại chăn đệm cháy hết, căn bản cũng không cho người bất kỳ cơ hội nào để trong thời gian ngắn dập tắt được. Đang đứng ở điện bên trong điện Thái Hòa, đại hoàng tử Nam Cung Chiêu, sắc mặt có chút khó coi. Đối với Nam Cung Thần đột nhiên xuất hiện ở trên bữa tiệc, nội tâm hắn vốn có chút do dự cùng lo lắng, bởi vì hắn đột nhiên không có gì lại xuất hiện, càng thêm trở nên hoảng loạn, nhìn vũ cơ biểu diễn cũng thỉnh thoảng bắt đầu ngây ngẩn. Hình như dáng vẻ có chút không yên lòng, đại hoàng huynh, tâm trạng hình như có chút không có ở đây. Chẳng lẽ là những vũ nương này không vào được trong mắt đại hoàng huynh? Hoàng đệ thế nào cũng không biết đại hoàng huynh bắt bẻ như thế. Hoàng đệ nhìn những vũ nương này đều rất tuyệt sắc mà thế gian này ít có. Lục hoàng tử Nam Cung Triệt đôi mắt tràn đầy nụ cười phong lưu đào hoa. Lưu quang bốn phía, bớt chút thời gian rời đi ánh mắt trên người mấy vũ cơ. Rơi vào thần sắc hoảng hốt trên người Nam Cung Chiêu, có thâm ý cười cười, rất là vừa lòng mỉm cười nói rằng. Lục hoàng đệ quá lo lắng, chỉ là hôm nay hoàng huynh có chút không uống rượu được. Mấy chén vào bụng đã có chút say rồi, Nam Cung Chiêu bị nói như thế, phục hồi tinh thần lại cười cười, ngược lại tam hoàng đệ hôm nay bóng người cũng chưa thấy đến. An Quý Phi làm mẫu phi đều đến đây, không ngờ hôm nay tam hoàng huynh lại chưa có tới, nói thế nào đều là sinh nhật quốc mẫu Đông Ly quốc chúng ta. Không đến hình như có chút nói không được, thập nhất hoàng tử Nam Cung Nghiêu nháy nháy cặp mắt, hình như bởi vì vài ly rượu lót bụng, mang theo khuôn mặt mập mạp đáng yêu, trên mặt còn là mang theo vẻ hây hây đỏ. Hừ, qua tối nay, vị trí hoàng hậu Đông Ly quốc này đến tột cùng là người nào ngồi còn không biết. Đáy lòng cười lạnh, trên mặt An Quý Phi cũng là sắc mặt hoàn toàn không thay đổi. Vẫn đoan trang điển nhã như cũ ngồi ở một bên, nhếch môi cười yếu ớt, Hữu Nhi sợ là thân thể khó chịu, nếu không làm sao sẽ bỏ lỡ sinh nhật hoàng hậu nương nương. Ngày khác bổn cung để cho hắn tự mình đến trước hoàng hậu tỷ tỷ xin tội là được. dù sao cũng không tốt nếu mang theo bệnh tới chúc thọ hoàng hậu. Thế nào cũng có chút điểm xấu đúng không? Một phen nói hợp tình hợp lý. Người khác cũng không thể nhiều bắt bẻ nếu bệnh ra ngoài. Chỉ là đối với vẻ mặt mỉm cười lạnh nhạt của An Quý Phi. Trong lòng đại hoàng tử Nam Cung Chiêu không khỏi càng phát ra hoảng loạn. Nhưng hắn biết được lúc này mẫu hậu cùng phụ hoàng sau khi đi vào. Chuẩn bị làm cái gì hắn tự nhiên cũng là biết được. Đã từng do dự qua, nhưng tất cả tự nhiên cũng bị mẫu hậu thuyết phục. Phụ hoàng chậm chạp không lập được thái tử, lão tam mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm, mà lão thập, Liễu Phi hẳn là cũng có chút ý định đối với lập được hoàng tôn tiểu thế tử làm hoàng đế. Có phải hay không thân thể khó chịu khó có thể mà nói. Vẫn không nói lời nào, đôi tay tùy ý vuốt ve con chồn tuyết nhỏ trên hai chân. Thong thả ung dung yêu nhã mỉm cười Nam Cung Thần. Ngẩng đầu mím môi có khác hàm ý cười cười nhìn về phía Nam Cung Chiêu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía phương hướng lãnh cung trong hoàng cung. Cười càng phát ra mị hoặc, khoảng không gian nơi chân trời đỏ rực, thật đúng là thêm một chút màu sắc cho đêm đen. Nói một câu không giải thích được, khiến Nam Cung Chiêu theo bản năng theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Đập vào mắt là phương hướng lãnh cung có ánh lửa phóng lên cao. Ngọn lửa tàn phá bừa bãi chiếu sáng hơn nửa đêm đen nhánh. Dương nanh múa vuốt bắn vào trong tầm mắt Nam Cung Chiêu. Mà lúc này đây, cũng có nhiều người đã phát hiện ánh lửa phương hướng lãnh cung. Ở bên trong điện Thái Hòa cũng có thể thấy ánh sáng ngất trời của lửa đỏ. Trong màn đêm đen tối phảng phất như một dải tơ lụa thượng hạng. Giờ phút này một mảnh đỏ tươi kia. Giống như một mảnh vải đen nhuộm đem lên một màu tươi thắm. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Chiêu chợt từ vị trí ngồi dậy, mà đồng thời đứng lên còn có An Quý Phi một bên mặt lộ ra tia vui mừng. Nếu như dựa theo đúng kế hoạch, chính là mượn chuyện lãnh cung bốc cháy, đem ánh mắt một số người khác kéo đi, cũng đồng thời thu hút một số binh lực khác trong cung. Vội vàng dập lửa. Như vậy thời gian này cũng chính là lúc bọn họ động thủ. Cái hướng kia là lãnh cung ít có người, làm sao lại đột nhiên bốc cháy, đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, cũng nói ra nghi hoặc của mọi người ở đây. Bổn cung đi xem một chút, thần sắc đổi một cái, Nam Cung Chiêu vẫn như cũ có chút cảm thấy lo lắng. Lúc này lãnh cung không có người thế nhưng không hiểu sao đột nhiên bốc cháy. Thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, trong bụng trở nên bất an, ở chỗ này cũng đã không ở nổi nữa, trực tiếp dẫn người rời đi, đại hoàng tử sợ rằng không ổn đâu, yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu tỷ tỷ để cho ngươi chủ trì. Thế nào ngươi cũng không nên rời đi, hãy để cho những người khác đi xem một chút là được. An Quý Phi đáy lòng âm thầm len lén cười lên. Vui sướng đồng thời lại có mấy phần thấp thỏm cùng khẩn trương. Giờ phút này lãnh cung bốc cháy, hiển nhiên là đến thời gian hành động, khói lửa ngất trời, ở trong thành Khai Dương lớn như thế. Nếu có lòng chú ý một chút, tự nhiên có thể phát hiện là nơi nào thế lửa dâng cao. Ngày sinh nhật của mẫu hậu, nội cung phát hỏa, chuyện không lành này làm sao nhi thần có thể ngồi yên không để ý đến. Lạnh lùng bỏ lại một câu, Nam Cung Chiêu trực tiếp dẫn người rời đi, đáy lòng cũng càng là phát ra nóng nảy vài phần, trong mơ hồ, hình như cảm thấy tối nay không chỉ là bọn họ động thủ. Sợ rằng, có người cũng đã không ngồi yên, xèo xèo, xèo xèo, ha ha, ngươi muốn đi xem náo nhiệt, cẩn thận một tia lửa không cẩn thận liền đốt tới cái đuôi của ngươi. Đến lúc đó bộ long xinh đẹp của ngươi là không còn rồi. Ánh mắt Nam Cung Thần bình thản ung dung, rồi lại trong suốt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu. Khẽ cúi đầu, nhìn về phía quả cầu nhỏ trên hai chân, đưa tay kéo kéo bộ long trắng như tuyết của nó. Xèo xèo, biết, ngươi thông minh nhất rồi. Trở về cho ngươi ăn đầu ngươi thích. Tùy ý nói xong, hình như là đang cùng con chồn tuyết nhỏ một hỏi một đáp. Xèo xèo, quả cầu nhỏ nghe có ăn, vốn đang hưng phấn bừng bừng muốn đi xem náo nhiệt, hiện tại mặt tràn đầy lóe sáng, hai mắt thẳng vào nhìn chằm chằm chủ nhân trước mặt mình. Chỉ cảm thấy cho ăn chính là cha, trước mắt chủ nhân có dáng dấp đẹp trai ép người chính là cha nó. Chính lúc này vừa vặn giờ dậu canh ba, đã đến giờ, cung chủ đại nhân, chúng ta không phải là nên động thân chuẩn bị ra khỏi thành rồi. Đứng ở nơi nóc nhà cao nhất của chân bảo các, cả người đỏ tươi giống như máu một loại thư nhã phù. Nhíu mày nhìn có một chút khoảng cách hướng hoàng cung, ánh lửa mơ hồ hiện ra, nâng lên khóe môi giảo hoạt cười một tiếng. Ai, Tề vương gia làm sao lại không biết thương hương tiếc ngọc. Cư nhiên khiến mẹ cùng đứa bé đáng yêu là ta đây làm việc bận rộn như vậy. Đây là không đúng, nhẹ giọng than thở một tiếng. Thư Vũ Trạch mặc dù mặt có vẻ rất là không cam lòng không vui. Chỉ là trong giọng nói có một loại hưng phấn e sợ cho thiên hạ không loạn. Vương Phi, Thế Tử, thời gian này sợ rằng cửa thành đã đóng. Ra khỏi thành sợ là, Bạch Ưng nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý. Nhưng người trực tiếp ngăn ở trước mặt hai người thư nhã phù. Lúc này vương gia đang trong hoàng cung, vốn nhất định là có nguy hiểm, nhưng có một ít chuyện vương gia quyết định tự mình đi. Bọn họ cũng không cách nào ngăn trở, nhưng vương phi không biết võ công, tốt hơn nữa là thêm một tiểu thế tử còn bé. Hai người nếu lúc này ra khỏi thành nhất định sẽ cuốn vào trong thị phi đó. Tối nay trong hoàng thành khai dương nhất định sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nếu hai người bọn họ xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng không hay giao phó. Bạch Ưng, người nghĩ không sai, nhưng có một số việc cũng không phải nguy hiểm là có thể tránh khỏi. Tề vương ra đi vào cung, tất nhiên chúng ta cần ở bên ngoài tiếp ứng. Yên tâm đi, ta có chừng có mực, bổn vương phi còn rất quý trọng cái mạng nhỏ này. Không dễ dàng để cho người ta mang đi như vậy, mà có vài người cũng phải vì những hành động của hắn ở Bắc Việt trả giá một chút ít mới được. Thư nhã phù nhíu mày cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía băng đồng một bên, băng đồng trực tiếp tiến lên, một thanh kéo nàng lên bay vọt xuống hướng cửa thành đi. Mà Thư Vũ Trạch nhìn mẹ đã động thân, liếc mắt một cái Bác Ưng vẫn nhíu mày như cũ, cười híp mắt, mím môi cười trộm một chút. Rất là tốt bụng cho hắn một giải đáp, nếu như không phải là Tề vương gia đã sớm an bài tốt. Ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ tùy tiện đi ngoài thành, cười hì hì ném một câu nói. Thư Vũ Trạch dưới chân đạp một cái, trực tiếp thi triển khinh công theo kịp hai người trước mặt Thư Nhã Phù cùng băng đồng. Bạch Ưng bị Thư Vũ Trạch một câu nói thức tỉnh, hiểu được, vương gia nếu không phải hôm nay vừa mới trở về. Sợ là đã sớm sắp xếp xong xuôi một chút, mà để cho hắn canh giữ ở Tề vương phủ lại gặp được vương phi. Tự nhiên trách nhiệm của hắn chính là đi theo bên cạnh bảo vệ vương phi. Chuyện còn lại Hồng Ưng bên kia tự nhiên sẽ xử lý tốt. Có thể trở thành người đứng đầu ám các, năng lực phản ứng tự nhiên cũng là nhanh chóng. Dưới chân vừa động, bay thẳng đến hướng mấy người mới vừa rời khỏi nhảy tới. Ở ngoài ngoại ô, đám người An Hoàng Văn dẫn đầu 3.000 cấm vệ quân cũng sớm đã tụ họp được. Vì thời chuẩn bị động thủ, lúc người tới thông báo trong Hoàng cung bốc cháy, An Hoàng Văn cắn răng, trở nên đứng lên, lạnh giọng quát lên, vào thành, 3.000 binh mã, vó sắt vang lên, mang theo một mảnh bụi mù, đánh về phía bên trong thành Khai Dương, cách Trương,